Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, Bí Qua Hóa Liều, cùng một phẩm giai vũ khí điểm khác biệt lớn nhất, chính là một thanh vũ khí tại rèn đúc sau khi đi ra hiệu quả đặc biệt. Hiệu quả đặc biệt có mạnh có yếu, tỉ như nói phệ hồn hiệu quả đặc biệt, liền so đơn giản phá giáp ngự phong cái gì hiệu quả cường hoành được rất nhiều. Đến lúc đó tất cả mọi người rèn đúc ra cực phẩm thần khí. Lại dùng cái gì tiêu chuẩn đến phán định ai thuật đúc khí cao minh hơn đâu. Ở trong đó rất lớn một cái muốn nhìn điểm, chính là mọi người tạo thành vũ khí hiệu quả đặc biệt. Một thanh vũ khí hiệu quả đặc biệt, chính là từ đúc khí bước thứ tư tôi thép đến quyết định. Người sử dụng tôi thép vật liệu, tôi thép tài liệu chỗ đặc thù, đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành dụng cụ sau đó hiệu quả đặc biệt. Nơi này chính là Huyền Băng Đại Lục, tận nhiều một ít băng hàn thuộc tính thiên tài địa bảo. Bởi vậy muốn tìm đúc khí chi hỏa không quá dễ dàng. Nhưng tìm một chút tôi thép đồ vật lại là cực kỳ dễ dàng. Đương nhiên, phổ thông tôi thép đồ vật, giống Tất Huyền Đặng Cửu Công bọn người tất nhiên xem thường. Mỗi người bọn họ bối cảnh không tầm thường. Cũng đều là cửu phẩm thần hoàng, sử dụng tôi thép đồ vật cũng khẳng định không phải phàm phẩm money chỉ là giờ phút này Tất Huyền. Bọn người còn tại dung hợp một bước thời khắc mấu chốt. Còn chưa tới dung tôi thép đồ vật thời điểm, bởi vậy tuyệt đại đa số vây xem chú khí sư tầm mắt. Đều là nhìn chăm chú lên thiếu niên mặc áo trắng kia. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Tại dung luyện cùng dung hợp cái này hai bước một kỵ tuyệt trần diệp băng. Lại sẽ ở cái này tôi thép một bước náo ra cái gì con thiêu thân đâu. Chẳng biết tại sao, tại được chứng kiến diệp băng trước mấy bước kinh diễm sau đó. Bọn hắn thật đúng là có chút mong đợi, nếu là thiếu niên kia cứ như vậy không có gì đặc biệt tôi thép thành dụng cụ mà nói. Cái kia không khỏi sẽ để cho bọn hắn có chút thất vọng. Chỉ tiếc tại cái này tôi thép một bước, Diệp Băng lại không muốn đem chính mình một ít át chủ bài lộ ra tại trước người rồi. Cái kia chút tôi thép đồ vật nếu như bị người xem đến. Chỉ sợ trận này đúc khí sẽ cũng có thể sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Dù sao Diệp Băng thể nội thế nhưng là có dòng dã lục đại huyền băng. Muốn nói trên huyền băng đại lục này tôi thép đồ vật. Lại có cái gì là mạnh hơn huyền băng thần vật hung hãn đây này? Huyền băng đại lục tu giả đối huyền băng thần vật có bao nhiêu ngấp nghé? Diệp băng vẫn là rất rõ ràng, thậm chí nhiều khi cùng người kết thù, cũng là bởi vì hắn người mang huyền băng, tham lam che đậy lý trí, sẽ để cho một người làm ra quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Siêu, bởi vậy sau đó một khắc. Diệp Băng trực tiếp đem tay trái của mình tiến vào ngân hỏa viêm trận bên trong. Làm cho bên ngoài người vây quanh đều là mở to hai mắt nhìn. Lại cuối cùng thấy không rõ lắm ở tại tay trái phía trên. Đến cùng thi triển cái gì tôi thép đồ vật, vì cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng, chỉ có thể đánh cược một lần rồi. Không có người nhìn thấy chính là, làm Diệp Băng đem tay trái đưa vào viêm trận sau đó. Nó đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một tia xoắn xuýt. Nhất trương hóa thành một vòng điên cuồng, đồng thời lục đại huyền băng chi lực, đều là đồng thời xuất hiện ở nó viêm trận bên trong lòng bàn tay trái phía trên. Diệp Băng mặc dù đối với mình thuật đúc khí cực độ tự tin, nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn hay là quyết định tại lúc này bí qua hóa liều. Đến mức tế ra lục đại huyền băng rèn luyện viêm trận bên trong vũ khí. Sẽ sinh ra loại kết quả nào? Liền hắn đều có chút không nắm chắc được. Diệp Băng trong lòng biết rõ. Nếu như mình không thể lấy được năm nay chú thần hội ba vị trí đầu. Là căn bản không có tư cách đi chú khí thần điện tổ địa bái tế đúc thần. Hắn đã đắc tội băng thần điện cùng lôi thần điện. Tự nhiên là không muốn lại đem chú khí thần điện cũng đặt vào địch nhân của mình phạm chú. Chỉ khi nào không chiếm được chú thần hội ba vị trí đầu. Chỉ sợ hắn cũng chỉ có con đường này có thể đi rồi. Vì đem cái kia không xác định nhân tố bóp chết ở trong tã lót. Diệp Băng cũng chỉ có thể là tại thời khắc này trước làm một kiện chuyện không chắc chắn rồi. so sánh với cưỡng ép đi sông chú khí thần điện tổ địa. Có lẽ giờ khắc này điên cuồng, với hắn mà nói còn muốn có nắm chắc hơn một chút. Không có ai biết Diệp Băng giờ phút này đến cùng đã làm những gì. Cũng thấy không rõ cái kia viêm trận bên trong tôi thép đồ vật đến cùng là cái gì. Làm cho một số người tâm tình nhộn nhạo, hận không thể đi đến chỗ gần lại nhìn kỹ một cái. Mà thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, phía trước hai bước tốc độ nhanh vô cùng Diệp Băng. Vậy mà tại cái này tôi thép hạ lên chậm trễ dòng dã ba ngày. Kể từ đó, giờ phút này khoảng cách chú thần hội mở ra, đã qua trọn vẹn 9 ngày thời gian, mà khi một ngày này sáng sớm tiến đến thời điểm, Mạnh Càn Khôn, Đặng Cửu Công cùng Tất Huyền ba vị này, vậy mà trong cùng một lúc đem cuối cùng hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa dung hợp thành công rồi. Tương đối mà nói, cái kia cùng là thần giai đỉnh phong chú khí sư Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão Trương Tung Dương. Không thể nghi ngờ là yếu nhược một bậc, thấy hắn đầu đầy mồ hôi gấp rút thôi phát linh hồn chi lực. Rõ ràng là đi tới một cái thời khắc mấu chốt. Hừ, ta đã nói rồi, tiểu tử kia bất quá là đúc khí chi hỏa lợi hại. Không phải là được tại tôi khí bước chờ lấy chúng ta. Dung hợp thành công Tất Huyền. Đầu tiên là vuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh, sau đó sắc mặt chuyển thành khinh thường, nghe được nó trong tai tiếng hừ lạnh lối ra, làm cho không ít người đều là rất tán thành. Nói thật, đúc khí một đạo nhất tốn hao thời gian, chính là bước thứ hai dung luyện cùng bước thứ ba dung hợp. Ngược lại là tại tôi thép một bước này cũng sẽ không tốn hao thời gian bao nhiêu. Bởi vậy Diệp Băng tại tôi thép một bước bên trên tốn hao dòng dã ba ngày. Nhìn rất không phù hợp lẽ thường, cái này đều bị Tất Huyền xem như thiếu niên kia lúc trước loài người nguyên nhân chỗ. Dựa vào một loại đúc khí chi hỏa cường hoành, lại thêm quỷ dị linh hồn chi lực, lúc này mới có thể tại bước thứ hai cùng bước thứ ba tốc độ cực nhanh. Thật đến muốn đau thật thương thật so đấu đúc khí thực lực thời điểm. Rốt cục xuất hiện nguyên hình đi. Trên thực tế giờ khắc này Tất Huyền cũng khá là may mắn cảm xúc. Dù sao hắn lần này tạo thành vũ khí, cũng là hắn lần thứ nhất nếm thử, thẳng đến dung hợp thành công giờ khắc này, hắn mới cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Tất Huyền nguyên bản đối với mình lấy được năm nay chú thần hội quán quân rất có lòng tin. Lại không nghĩ tới băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công. Còn có chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn đều tự mình hạ trận. Bởi vậy Tất Huyền trước tiên liền biết mình nếu là rèn đúc phổ thông vũ khí. Chỉ sợ căn bản cũng không năng lực ép quần hùng, nhất là hai vị kia đúc khí thực lực cùng băng lực tu vi đều không kém chính mình lão quái. Vì lần này kế hoạch vạn vô nhất thất, Tất Huyền cũng chỉ có thể là giống như Diệp Băng bí qua hóa liều. Rèn đúc một kiện ngày bình thường mặc dù thử qua, lại chưa từng có thành công qua siêu cấp vũ khí. Dĩ vãng thời điểm, Tất Huyền tại rèn đúc cái này vũ khí thời điểm, thất bại nhiều nhất chính là dung hợp một bước, không nghĩ tới lần này tại Đặng Cửu Công cùng Mạnh Càn Khôn dưới áp lực. Vậy mà một lần thành công, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tại Tất Huyền trước người Hải Long Diễm Viêm trận bên trong, đang có lấy một cái tròn vo như là bóng cao su thứ bình thường. Đang không ngừng quay cuồng xoay tròn, nhìn cũng nếu như Diệp Băng màn này phải một dạng, là một kiện kỳ hình vũ khí, vây xem tất cả mọi người không có nhận ra cái kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng bọn hắn lại biết rõ, từ vị lôi thần điện này đại trưởng lão rèn đúc đi ra vũ khí. Tuyệt không có khả năng là vật bình thường, có lẽ không lâu sau đó, liền có thể thấy rõ ràng. Hết chương.